Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2431, Cầm Tù. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Đại Công Tử bất đắc dĩ nói. Ngươi hẳn là hiểu ta cùng đệ đệ quan hệ. Ta, còn thực sự không biết hắn đi chỗ nào. Bất quá ta đệ đệ như vậy. Ngươi bị hắn, lừa gạt rất bình thường. Hắn chính là người như vậy. Vậy ngươi có thể thay thế hắn bồi thường ta sao? Ninh Thư nhìn Lý Đại Công. Tử hỏi. Hắn cuốn đi ta không ít hồn thạch. Còn có nhiều như vậy linh dịch. Ta. Hết thảy gia sản đều bị hắn lừa. Ngươi có thể bồi ta sao? Lý Đại Công Tử. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này. Cái này. Hắn thiếu ngươi bao nhiêu? Tương đương tính toán một cái. Còn có nhiều như vậy linh dịch. Tổng cộng coi, như phải có hơn 10 vạn phẩm chất tốt. Tinh khiết hồn thạch, ta cảm thấy 10 vạn hồn thạch đối các ngươi Lý gia tới nói. Khẳng định là mưa bụi. Còn dùng, hồn thạch xây bậc thang. Ninh Thư lấy lòng Lý gia. Con run làm gì đi? Sẽ không bị bắt đi. Nàng ở đây cãi cọ đều kéo mệt mỏi. Hoàn toàn chính là giới. Trò chuyện, Lý Đại Công Tử nghe được Ninh Thư công phu sư tử ngoạm. Trong mắt lóe lên, không vui, một cái còng lưng lưng lão đầu đi vào trong khách sảnh. Tại Lý Đại, công tử bên tai nhỏ giọng nói một câu nói. Ninh Thư thấy rõ Lý Đại Công Tử ánh mắt bên trong hiện lên kinh hỉ. Phất tay, làm lão đầu ra ngoài. Đứng lên đối Ninh Thư nói. Xin lỗi, trong nhà có một chút sự tình, không thể chiêu đãi cô nương. Đến nỗi ngươi bị xá đệ lừa gạt. Tiền. Lý gia sẽ phụ trách thay ngươi tìm được xá đệ. Số tiền này ngươi liền cùng xá đệ muốn. Ta không thể chiêu đãi các ngươi. Ninh Thư cơ hồ trong nháy mắt xác định con Jun nhất định là bị bắt lại. Vậy có thể hay không an bài cho ta một cái phòng? Xưa nay chưa từng tới bao giờ Lý gia, cho nên chuẩn bị lại một lần. Lần thứ nhất lại như vậy xa hoa địa phương. Lý Đại Công Tử do dự một chút, liền làm người hầu cho Ninh Thư an bài phòng. Lý Đại Công Tử mặc dù trên mặt không có cái gì biểu tình, nhưng là bước chân rất vội vàng. Ninh Thư đánh cho bất tỉnh xuống người, bố trí một đạo kết giới bao phủ chính mình cùng Lập Nhân, xem như ẩn hình đi. Đi theo trước mặt Lý Đại Công Tử. Lý Đại Công Tử đi theo còng xuống lão đầu đến một cái phòng. Trong phòng có một cái lồng. Lồng là phong bế. Lồng chấn động, Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện cái này lồng là ngăn cách thần thức, cũng không thể phát hiện bên trong là thứ gì. Đây chính là hồn trùng. Lý Đại Công Tử hỏi. Đúng, là màu vàng, hiếm thấy trên đời. Chúc mừng Đại Công Tử. Còng xuống, lão đầu cười híp mắt nói. Có thưởng. Lý Đại Công Tử muốn mở ra lồng, lập tức bị lão đầu ngăn trở. Đừng. Công tử, này côn trùng rất lợi hại, mấy cái bị cắn trúng người hầu đều đã điên rồi. Như vậy à? Lý Đại Công Tử có hơi thất vọng, còn nghĩ nhìn xem màu vàng hồn trùng là cái dạng gì. Người thế mà bị bắt, có thể hay không có điểm tiền đồ? Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói, quả thực chính là một cái heo đồng đội, gia đình bạo ngược lợi hại, vừa ra tới phân phút bị dây mất tiết tấu. Đây là cái gì giả thiết? Hai cước quái, cứu ta. Con Jun hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư kêu ba ba. Con Jun, ta thế nhưng là vì giúp ngươi mới bị hai cước quái bắt lấy. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Thiệt thòi ta tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi lãnh khốc vô tình. Con Jun giận dữ. Ta liền biết không thể tin tưởng hai cước quái. Ninh Thư đi qua, trực tiếp cướp đi Lý Đại Công Tử trong tay công tử. Vội vàng, không kịp chuẩn bị bị đoạt đi lồng. Lý Đại Công Tử kinh hãi khắp nơi nhìn quanh, ai? Sau đó trơ mắt nhìn thấy lồng không thấy, không biết đi chỗ nào. Ẩn thân Ninh Thư tại Lý gia trạch viện khắp nơi tìm kiếm có hay không mật thất có thể giam giữ người địa phương. Lý gia lại rối loạn. Lý Đại Công Tử tức giận đến muốn chết. Hắn cũng còn không có nhìn một chút hồn chúng cứ như vậy bị người đánh cắp đi. Tức nổ tung, toàn bộ Lý gia đều vận tác đứng lên, tìm kiếm trộm đồ tiểu tặc. Công tử đừng có gấp, cái kia lồng trên có tiểu lão đầu ý thức, vị trí của bọn, hắn ta có thể khóa chặt. Còng xuống lão đầu nói, Ninh Thư nhìn cái này lồng, không biết từ chỗ nào mở ra, trực tiếp bạo lực đập ra, thả ra thoi thóp con run. Sau đó đem lồng tiện tay ném tới trong hồ. Đợi đến Lý đại công tử dựa theo lão đầu cảm ứng, nhìn trong hồ gấm đám cá, người nói là tiểu tặc trong nước. Tiểu lão đầu là như vậy cảm ứng được. Lão đầu nhíu mày nói, Lý đại công tử, lập tức làm cho người ta xuống nước vớt. Vớt ra định tan ra thành từng mảnh lồng. Tình cảnh lặng im không tiếng động, rất xấu hổ. Tìm cho ta, tìm được nát chết vạn đoạn. Lý đại công tử kìm nén bực bội nói. Tìm được cái gì sao? Ninh Thư hướng suy yếu con run hỏi. Không tìm được ngươi nói hai nam nhân. Bất quá tìm được một ít bị giam đứng lên nữ nhân. Con run nói. Nữ nhân, chẳng lẽ là bị giam đứng lên lô đỉnh sao? Một ít tu sĩ hoặc là gia tộc đều có nuôi dưỡng lô đỉnh thói quen. Lấy cung cấp hái sao âm sao bổ sao dương. Tu luyện, mặc quần áo sao, ăn mặc ít sao. Ninh Thư hỏi, làm lô sao đỉnh tùy thời muốn. Chủ nhân phục vụ, đương nhiên là làm sao thuận tiện làm sao tới. Bình thường, tới nói đều mặc rất ít, hoặc là không mặc. Cái này, ta đến ngẫm lại, lúc ấy chính là vội vàng liếc qua. Không có chú, ý, Ninh Thư, ta cần ngươi làm gì? Không phải, bọn họ mặc quần áo, hơn nữa trên đầu còn mang theo mũ, quần áo, đều mặc đến đồng dạng, bụi bẩn, cầm trong tay một chuỗi hạt châu càng không, ngừng gẩy, Nico, người Lý ra bắt Nico làm gì? Ninh Thư nghĩ đến to con, nói là bị Nico nuôi lớn, nàng lúc đi, đem to con, giao cho Lý nhị công tử, cũng không biết nàng đi khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Lập nhân mặt không biểu tình, ngươi tìm hai nam nhân làm gì? Không, nói đúng ra là ba nam nhân. Ninh Thư phản bác, này nha chim non tình tiết cũng là sai. Lập nhân phẫn nộ, ngươi là nữ nhân của ta, chúng ta là muốn cùng một chỗ, ngươi sao có thể tìm những nam nhân khác? Con run tốt tuyệt vọng, lại muốn khóc. Mỗi lần nghe được nuôi lớn hài tử nói dạng này liền đâm tâm đau. Ninh Thư làm con run mang theo chính mình đi tìm những cái kia Nico. Con, run lên án hỏi, người rõ ràng có thể ở đây tự do đi lại, vì cái gì còn làm ta trước tìm người, còn liên lụy ta bị bắt. Lý gia như vậy lớn, một chỗ tìm, quá mệt mỏi, người tìm được ta cũng không cần tìm, chẳng lẽ ta xuyên đất liền không mệt mỏi sao? Hai cước quái quả nhiên là toàn bộ sinh linh bên trong quen sẽ sai xử nô dịch người khác giống loài. Những này Nico bị giam giữ dưới đất trong lao tù, cửa có không ít thủ vệ trông coi. Ẩn thân Ninh Thư trắng trợn theo những thủ vệ này trước mặt đi qua, đi tới giam giữ lấy Nico nhà tù. Các ngươi là ảnh mai am a? Ninh Thư hỏi. Những này Nico đột nhiên nghe được có người nói chuyện, đều kinh ngạc khắp nơi nhìn quanh. Ninh Thư còn nói thêm, không nên đến nơi nhìn quanh, các ngươi chỉ cần trả lời ta được rồi, ta biết to con. Một cái Nico nhắm mắt lại, bờ môi nhúc nhích nhỏ giọng nói chuyện, xem ra tựa như là tại niệm kinh văn cầu nguyện đồng dạng. Chúng ta là ảnh mai am, không biết duyên cớ gì, Lý gia mang người vọt tới ảnh mai am, đem chúng ta bắt lại. Hết chương.